Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3469, sư trí động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm, bay thẳng thương khung, chặt đứt vô số trận pháp minh văn, cuối cùng bị trong mây đen cuồn cuộn hộ thành thần trận hóa giải. Một kiếm kinh hãi thế tục này khiến cho Việt cổ quân cùng sư trí thần tôn ánh mắt nặng nề. Thủy tổ lực lượng là thủy tổ khí tức, Trương Nhược Trần đây là chấp trưởng kiếm tổ chi kiếm. Tuyết Hải thần quốc cùng Định Tổ nhất mạch thần linh đều là nội tâm rung động, cảm thấy ngạt thở. Hoảng sợ cùng hỗn loạn tại trong thần thành lan tràn. Mạt Pháp thần vương sắp tức nổ tung, vốn định đầu cơ trục lợi cướp đoạt chí bảo, nào nghĩ tới kiếm tổ đều vẫn lạc nhiều năm như vậy, một bộ hài cốt mà thôi, lại vẫn như cũ đáng sợ như thế. Hắn cự thân thần khô co vào, lui về thần điện. Xoạt, Mạt Pháp thần điện cửa điện cây cột vách tường, chu đình. Đều là hiện ra trận pháp quang hoa, từng tòa trận bàn, bao quát tứ phương thiên địa. Ngoài điện những nữ tử y phục rực rỡ dáng người thướt tha kia toàn bộ thất kinh, lui vào trong điện. Mạt Pháp thần vương phóng thích thần niệm, dẫn động thiên địa chi khí, hóa thành từng cây trạng thái khí xúc tu, muốn thu hồi tay cụt. Xoạt, đầy trời mưa kiếm rơi xuống, cuồn cuộn không dứt tiếng kim loại va chạm dày đặc đem thần vương tay cụt bổ đến vỡ nát. Tiếp theo, những chiến kiếm này, lại bay về phía kiếm cốt phân thân, tại kiếm cốt phân thân bốn phương tám hướng ghé qua, hình thành một tòa không người dám đến gần kiếm vực. Tất cả kiếm linh, đều vui mừng huýt dài. Kiếm cốt phân thân mặt ngoài huyết nhục đã hòa tan, nhưng, ở bên trong xương cốt chiếu lấp lánh, trên người thần bào màu trắng bạc chỉnh tề như mới. Nếu kiếm cốt chỉ là Trương Nhược Trần phân thân, như vậy chân thân của hắn, đi nơi nào? Việt cổ quân lộ ra hoang mang thần sắc ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Sư trí thần tôn hừ lạnh một tiếng, trước chân áp kiếm cốt lại nói, nếu không, đợi đến hắn chân thân chạy đến, cùng kiếm cốt hợp hai làm một, sẽ khó đối phó hơn. Trước khi đến, thiên tôn ban cho phong lôi chu thần trận, giờ phút này vừa vặn có đất dụng võ. Nếu không, mặc cho chiến trường khuếch tán, chắc chắn sẽ làm cho thần thành tử thương thảm trọng. Sư trí thần tôn hai tay hư ôm, từng thanh màu tím trận kỳ trước người, hiển hóa ra ngoài. Vù vù, trận kỳ bay ra ngoài, rơi xuống trong thành các nơi. Mỗi một cán trận kỳ mặt cờ, đều hiện lên ra lôi phạt thiên tôn quang ảnh, khí thế bá đạo, chấn động tâm hồn. Trận pháp vận chuyển, dẫn tới giữa thiên địa lực lượng, chuyển hóa làm lôi điện. Phong lôi chu thần trận do trên trăm cán trận kỳ tạo thành, nội uẩn lôi phạt thiên tôn thần lực. Sư trí thần tôn nắm giơ lên trong tay phong lôi châu, lập tức bị trận kỳ phong cấm mảnh thành vực này, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Gió như thần nhận, điện như tử đao. Trên đường dài, Bàn Nhược đứng tại Quỷ Vân Sam dưới, nhìn qua thần ngục phương hướng. Nơi đó, phương viên trăm dặm thành vực đều bị lôi điện cùng cuồng phong bao phủ, tối tăm mờ mịt một mảnh, ẩn chứa kinh khủng thần lực ba động. Một khi bạo phát đi ra, phảng phất có thể đem toàn bộ La Sát thần thành hủy đi. Phong lôi chu thần trận đem thành vực ngăn cách, không cách nào lại cảm ứng được trong trận chiến cuộc. Nếu không có hộ thành thần trận thủ hộ, chỉ bằng phong lôi chu thần trận, liền có thể luyện giết trong thành tất cả La Sát tộc tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thành đã loạn, phố lớn ngõ nhỏ đều là hoảng sợ thất thố La Sát tộc tu sĩ. Đáng tiếc hộ thành thần trận đã mở ra, không người nào có thể chạy ra thần thành. Còn có một số tu sĩ quỳ rạp trên đất hô to từng vị thần vương, thần tôn tục danh, đã là kính sợ mà điên cuồng. Bàn Nhược không gì sánh được lo lắng, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực thật sâu. Đây là vô lượng cảnh giao phong, dưới vô lượng ai cũng tham dự không vào đi. Đi chính là chịu chết, nhiếp thần vương thôi động thần hạm thoát ly phong lôi chu thần trận chỗ khu vực. Cùng này tương phản, Mạt Pháp thần vương khống chế thần điện, mang theo cuồn cuộn tử khí, xông vào phong lôi chu thần trận. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ nhớ kiếm cốt cùng thần kiếm, muốn kiếm một chén canh. Trên thần kiếm, một vị tuổi trẻ tú Mỹ hắc bào tư tế tò mò hỏi. Trận chiến này, La Sát tộc chiếm hết ưu thế, nhất định có thể trấn áp kiếm cốt cầm xuống đến đây nghĩ cách cứu viện La Sa cùng La Sinh Thiên những thần linh kia. Đây là rửa sạch sỉ nhục cùng biểu hiện thần điện uy nghiêm một trận chiến, thần vương vì sao không tham dự đi vào. Nhiếp thần vương ánh mắt thâm trầm, khi thì nhìn về phía lôi điện sen lẫn trận pháp mây xám, khi thì nhìn về phía tộc phủ, nhìn về phía định tổ sơn, trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn nói, định tổ sơn, tộc phủ, đại la thần cung tất nhiên đều có thần linh lưu thủ, phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao hộ thành thần trận chỉ mở ra một chỗ? Mà lại, hộ thành thần trận chỉ khởi động lực lượng phòng ngự thế mà không có chủ động công kích. Vị kia hắc bào tư tế, nói, thần vương cho là, hỏa tôn cố ý thả Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa bọn hắn một ngựa. Nhiếp thần vương lắc đầu, nói, Hỏa Tôn như muốn thả bọn họ đi, như vậy ngay cả hộ thành thần trận lực lượng phòng ngự cũng sẽ không mở ra. Như vậy, bọn hắn giờ phút này đã chạy ra thần thành. Hắc Bào Tư Tế nói, Hỏa Tôn là cố ý đem bọn hắn vây ở trong thần thành. Thế nhưng là Hỏa Tôn chẳng lẽ không biết vô lượng cấp thần chiến tại trong thần thành bộc phát sẽ cho La Sát tộc tạo thành cỡ nào hủy diệt tính tai nạn. Đây chính là nhất không thích hợp địa phương. Nhiếp Thần Vương nhìn về phía Định Tổ Sơn phương hướng, nói. Hỏa Tôn, bản tọa hiểu rõ thật nguy hiểm cho đến trong thần thành La Sát tộc tu sĩ tính mệnh vô luận là ai, hắn đều sẽ khởi động thần trận chu sát. Có lẽ, mở ra chỗ này hộ thành thần trận căn bản không tại tộc phủ, mà tại Định Tổ Sơn. Nhiếp Thần Vương rất muốn lập tức rời đi La Sát thần thành, nhưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thật dày trận pháp tầng mây, trên mặt không khỏi lộ ra đắng chát thái độ. Đi tộc phủ. Kiếm Cốt phân thân lui về thần ngục cùng La Sa, La Sinh Thiên, Huyết Đồ, Đại Tuyết Nữ Vương Tuyển Trung Sinh, Húc Âm Đại Thần các loại thần linh cùng một chỗ thôi động thần trận chống cự đến từ bốn phương tám hướng công phạt. Tuyết Hải thần quốc phe phái thần linh đông đảo chân thần vượt qua trăm vị. Không chỉ có La Sát tộc thần linh còn có lấy mặt pháp thần vương cùng sư trí thần tôn cầm đầu số lớn tộc khác thần linh tham dự vào. La Sát tộc tộc trưởng chi tranh, đại sự cỡ nào, một khi công thành, để Tuyết Hải đế quân leo lên tộc trưởng vị tương lai bọn hắn sẽ có vô tận chỗ tốt. Oanh, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần ngục trận pháp bị Trấn Văn Tế đàn áp chế, vết sách không ngừng gia tăng, mắt thấy là phải bị công phá. Kiếm Cốt phân thân trên người thần bào màu trắng bạc bay bổng lên, hai tay áo xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động dự định đem bọn hắn thu sạch nhập trong tay áo, sau đó cầm kiếm phá vây. Thần bào màu trắng bạc này, từ xưa liền mặc trên người kiếm tổ kinh lịch tuyên cổ tuế nguyệt mà bất hủ, tự nhiên không phải là phàm vật. Có thể chính là lúc này, bên ngoài phát sinh biến đổi lớn. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh không ngừng truyền đến. Đây là cái gì, thật là đáng sợ thi khí a ta thần khô mục nát. Tam sát thi độc tam sát đế quân tới, mau trốn. Trong bất chi bất giác bên ngoài đã là bị ba màu rực rỡ thi khí bao phủ tất cả thần linh loạn thành một bầy. Bổ thiên cảnh thần linh, vừa mới dính vào thi khí thần khu liền mục nát, huyết nhục hoại tử, sinh mệnh lực bị tước đoạt. Không bao lâu, hóa thành tử thi, ngã trên mặt đất. Cho dù là đại thần, nhìn thấy tam sát thi độc cũng đều hoảng sợ không thôi, lập tức thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất tránh chi như xà hạt. Trong thần ngục đám người cũng đều cùng nhau biến sắc. Sẽ không thật sự là tam sát đế quân tới a, Huyết Đồ mặt so giấy trắng còn trắng, kìm lòng không được nhìn về phía La Sa cùng La Sinh Thiên, giờ phút này là vạn phần hy vọng bọn họ là lượng tổ chức thành viên, dạng này đối mặt tam sát đế quân ít nhất là có thể hô lên một câu, đế quân, người một nhà. Nhưng, La Sa cùng La Sinh Thiên sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên cùng lượng tổ chức không có sâu như vậy quan hệ. Cái này khiến Huyết Đồ rất thất vọng. Ngày xưa thi tộc tộc trưởng, địa ngục giới chư thiên ai không phát sợ hãi. Hoàn toàn hóa thành bạch cốt kiếm cốt phân thân, nhìn về phía trong thi khí mây mù một phương nào vị ánh mắt dừng lại trên người sư trí thần tôn, nói. Không phải tam sát đế quân tới, là sư trí thần tôn đeo trên người có đại lượng tam sát thi độc, những thi độc này bị cô đọng qua, đối với vô lượng cảnh tồn tại, đều có nhất định trình độ uy hiếp. Việt cổ quân, mặt pháp thần vương hiển nhiên không có phòng bị sư trí thần tôn, đã bị tam sát thi độc xâm nhập thể nội. Ngay tại kiếm cốt phân thân giảng thuật thời điểm, sư trí thần tôn đã đánh lén đắc thủ, một chảo đánh xuyên Việt cổ quân sau lưng, đem hắn trái tim từ thể nội cầm ra. Đại lượng tam sát thi độc xâm nhập Việt cổ quân thể nội. Thần tôn trái tim không chỉ có huyết khí nồng hậu dày đặc mà lại ẩn chứa tinh thần lực suy nghĩ, là chư thần hải bên ngoài, trọng yếu nhất bộ vị. Sư trí thần tôn lòng bàn tay tiêu tán xuất thần diễm, đem thần tâm luyện hóa, hít sâu một hơi, tất cả tinh khí toàn bộ tiến vào thể nội. Thể nội vang lên, lốp ba lốp bốp, thanh âm, sư trí thần tôn nhục thân, trong nháy mắt tăng trưởng không ít. Việt cổ quân lấy thần thư hộ thể thối lui đến Tuyết Hải thái tử bọn người tụ tập một tấm thần phù hậu phương, cấp tốc luyện hóa xâm nhập thể nội tam sát thi độc, ánh mắt thì là nhìn xem sư trí thần tôn tay bóp thành hình móng kia. Cái tay kia trên da, xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm, có không gian quy tắc kiếm đạo quy tắc hắc ám quy tắc đang lưu động. Tuyết Hải thái tử ánh mắt lãnh lẫm, nói. Sư trí thần tôn, ngươi đây là muốn làm cái gì, muốn cùng Tuyết Hải thần quốc là địch sao? Sư trí thần tôn ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Hải thần quốc tính là thứ gì cũng xứng dùng để uy hiếp bản tọa. Đổi lại 10 cái nguyên hội trước toàn bộ La Sát tộc tại bản tọa trong mắt cũng bất quá như vậy. Tuyết Hải thái tử nói, ngươi đến cùng là ai? Sư trí thần tôn lộ ra một đạo thần sắc khinh miệt. hắn là Liệt Thiên, 10 cái nguyên hội trước chư thiên một trong, cùng Bất Động Minh Vương đại tôn nhân vật cùng thời đại. Việt Cổ Quân nói, tất cả nghe nói như vậy tu sĩ đều ngơ ngẩn. Liệt Thiên thanh danh, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, 10 cái nguyên hội trước yêu tộc chư thiên. Nhưng, đó là cỡ nào xa xưa thời đại, Liệt Thiên làm sao có thể còn sống. Trong thần ngục đám người nhanh lộn xộn, biến cố trước mắt tới quá đột ngột. Tình huống như thế nào, bọn hắn làm sao nội đấu lên, còn có Liệt Thiên gì kia? Việt Cổ Quân là điên rồi sao, đại tôn đều đã qua đời, thượng cổ chư thiên làm sao có thể còn sống? Huyết Đồ nói, đại tuyết nữ vương cùng Tuyền Trung Sinh ẩn ẩn sinh ra suy đoán, gần như đồng thời, nói. Là tàn hồn đoạt xá, Tuyền Trung Sinh lộ ra giống như táo bón thần sắc cổ quái, lại bổ sung. Liệt Thiên có thể nói là thượng cổ nhất có tiếng xấu chư thiên, hắn độc môn tuyệt kỹ tên là đoạt đạo thần thủ, vừa rồi đối với Việt Cổ Quân thi triển chính là chiêu này. Trừ hắn, không còn chi nhánh. Đoạt đạo, Huyết Đồ khẩn trương lên, nhìn chung quanh một chút, con mắt nhìn qua xác định sau lưng không người, mới nói. Việt Cổ Quân là may mắn, chỉ là bị móc tim. Kỳ thật Trương Nhược Trần lần thứ nhất nhìn thấy Sư Chí Thần Tôn thời điểm, liền đã suy đoán hắn là cổ chi chư thiên đoạt xá tân thân. Bởi vì Sư Chí Thần Tôn thần hồn quá mạnh, sức cảm ứng kinh người, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức cũng không gạt được hắn. Mà lại, lúc trước kiếm cốt phân thân cũng là bị hắn nhìn thấu. La Sa nói, kỳ quái coi như Sư Chí Thần Tôn có một loại nào đó kế hoạch cũng hoàn toàn trước tiên có thể lợi dụng Tuyết Hải Thần Quốc chư thần, đánh chết chúng ta đằng sau, lại động thủ. Vội vã như vậy khó dằn nổi, liền không sợ chúng ta liên thủ với Tuyết Hải Thần Quốc. Kiếm cốt phân thân nói, hắn ban đầu khẳng định là như thế kế hoạch, hẳn là định Tổ Sơn bên kia chuyện gì xảy ra, làm cho hắn không thể không sớm nổi lên. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ hắn cho là có tam sát thi độc cùng phong lôi chu thần trận liền có thể giết tất cả chúng ta? Hắn không khỏi quá không đem La sát tộc để vào mắt. La Sinh Thiên trầm giọng nói, đoạt đạo thần thủ thực ra là, thần thủ, không biết là gì. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.